Phá Vân 1, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 36 Edit Sabi. Nhà máy chế biến khuôn đúc Giai Hưng có diện tích 3 hecta, nhà xưởng chính có 2 tầng lầu, xung quanh đa số là kho vật tư và vài tòa nhà văn phòng. Tay súng bắn tỉa đã xác nhận trong nhà xưởng có 3 tên bắt cóc con tin bị nhốt ở đâu đó trên tầng 2, nhưng vẫn chưa xác định được vị trí cụ thể vì phòng ngừa hành động khiến cho tên bắt cóc cảnh giác. Xe của đội cảnh sát đặc nhiệm và đội cảnh sát điều tra hình sự đều đỗ cách xa hiện trường, chỉ có xe truyền tin ngụy trang thành xe của công ty chở hàng lái vào con đường đối diện nhà máy. Cục trưởng Lữ dẫn theo chuyên gia đàm phán từ sở xuống, tự mình trấn giữ chỉ huy. Nhân viên hành động được phân thành hai tổ chia ra tiến vào nhà máy theo hai hướng đông và hướng nam, các tuyến đường hành động đã được đánh dấu cụ thể. Trong đó mục tiêu của tổ 1 là ẩn náu trên mái nhà, theo dõi và xác nhận vị trí của con tin. Đội trưởng Khang dẫn theo cảnh sát đặc nhiệm sử dụng dây thừng phá cửa sổ thực hiện tập kích bất ngờ. Nguyên tắc đầu tiên của cảnh sát đặc nhiệm là cướp con tin, để có thể lẩn trốn điều kiện tiên quyết là tránh giao chiến. Nghiêm Tạc, nhiệm vụ của cậu là dẫn theo nhân viên tổ 2 chia ra trấn giữ ở các lối đi từ tầng 2 thông xuống tầng 1 của nhà máy, đồng thời sau khi đội trưởng Khang cướp được con tin phải lập tức tiếp ứng và yểm trợ. Dưới tình huống nhỡ may hành động của tổ 1 bị bọn bắt cóc phát hiện con tin bị bắt giữ, nếu vậy tôi ra lệnh cho tổ 2 không được chọc giận bọn bắt cóc lấy hành động cấp tốc rút lui làm chính, đồng thời cố gắng dẫn dụ tên bắt cóc tạo điều kiện cho tay súng bắn tỉa. Mọi người hiểu rõ rồi chứ? Trên khuôn mặt tròn trịa mập mạp của cục trưởng Lữ không mảy may xuất hiện biểu tình hiền lành lương thiện thường ngày, giống như Phật Di Lặc cuối cùng cũng hiện ra nét mặt uy nghiêm chân thật. Giọng của Nghiêm Tà và Khang Thụ Cường đồng thời vang lên trong máy truyền tin. Rõ, tổ 2 đã rõ, cục trưởng Lữ, vị trần sử trên sở xuống lần này đi theo cũng ngồi trong xe chỉ huy, không nhịn được mở miệng. Hành động lần này rất quan trọng, nhỡ may xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, con tin. Lão Trần A, cục trưởng Lữ thành khẩn nói. Trong lòng mọi người đồng loạt vang lên tiếng lột bột, ông phải tin tưởng vào các sĩ quan cảnh sát và các sĩ quan đặc cảnh của chúng ta. À, tôi rất tin tưởng họ, đầu tiên hành động của chúng ta nhắm đến sự hoàn hảo, với sự nỗ lực tối đa và sự chuẩn bị nghiêm ngặt nhất từ chiến lược xem nhẹ đến chiến thuật coi trọng kẻ địch. Thứ hai, trong việc giải cứu con tin toàn thể cục công an thành phố Kiến Ninh, từ trên xuống dưới cho đến lãnh đạo các cấp đều rất coi trọng việc kiên trì huấn luyện cao độ và cương quyết quán triệt tư tưởng cũng như hướng dẫn và chỉ đạo của Bộ Công an. Chấm, tại sao ông lại khiêu khích lão già họ Lữ này mở miệng? Mấy vị chuyên gia đều trừng mắt nhìn sở trường Trần khóc không ra nước mắt che nửa miệng giả bộ làm hồ lô. 19:45 tối, sắc trời dần tối, đèn đường đều đã sáng lên, ở cửa vào tầng 1 của nhà máy, Nghiêm Tạ ẩn núp kín đáo bên trong luống hoa. Ê, lão Nghiêm, một bên tai nghe khác truyền đến giọng nói đè thấp của chủ nhiệm Hoàng. Chú vừa tìm anh à, sao lại định vị chip của chính mình làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Tà mặc áo chống đạn, tay áo sơ mi sắn lên đến cùi trỏ, cầm súng dính sát vào góc tường, liếc mắt về phía sau nhìn các đồng đội đang phân tán rải rác ở các điểm ẩn núp, đè tai nghe nhỏ giọng nói. Nói anh kiểm tra thì ông cứ kiểm tra đi, nói nhảm nhiều vãi. Hoàng Hưng, ôi chao, hùng hăng gớm, kiểm tra xem bạn gái có ngoại tình không à, à quên, chú mày làm đếch gì có bạn gái đâu mà theo với trả dõi, nhờ. Nghiêm Tà, ai, anh đã khuyên chú từ lâu rồi, kén chọn cho lắm vào, cứ khăng khăng phải là người nổi tiếng cơ. Đấy, điều kiện của chú em nó đã thế rồi, còn phải yêu cầu người ta làm bạn chi kỷ, rồi còn phải hiểu tâm tư của chú em. Chực có ma nó mới làm chi kỷ được với người chỉ suy nghĩ bằng thân dưới như chú nhé. Chứ con gái người ta cũng éo mù quáng đến vậy đâu nhá. Nghiêm Tà, cảnh sát đặc nhiệm từ hành lang phía trước vẫy tay, đưa ra chỉ thị tiến lên phía trước. Nghiêm Tà khom lưng dẫn đầu vọt vào hành lang, tựa như một mũi tên nhọn không tiếng động lao đi trong bóng đêm, giọng nói tràn đầy hứng thú của chủ nhiệm Hoàng vang lên trong tai nghe. Nhìn đi, hậu quả của việc không chịu nghe lời chính là một cây hồng hạnh xuất tường. Con chip của chú em đang di chuyển, Nghiêm Tà suýt nữa đạp vào khoảng không ngã sấp mặt xuống. Dừng, Hoàng Hưng vui vẻ báo cáo, dừng cách tọa độ ban đầu 20 mét, Nghiêm Tà lạnh lùng nói. Má, làm ơn đừng nói chuyện với tôi nếu nó di chuyển dưới 500 mét. Nghiêm Tà giơ tay lên ấn trở về tần số truyền tin, nghiêng người truyền qua chỗ rẽ của cầu thang, họng súng hướng về phía trước đảo qua tay trái hướng về phía sau hạ lệnh. Tiếp tục tiến lên, 3 phút trước, bên ngoài kho hàng. Hàn Tiểu Mai trơ mắt nhìn Giang Đình mở cửa xe, bước xuống, chỉnh lại ống tay áo, đầu cũng không quay lại đi về phía chiếc xe Mercedes. Ben màu xám bạc mà y lái tới đây. Lục, lục, lục, lục, Hàn Tiểu Mai, người tiếp nhận mệnh lệnh của đội phó Nghiêm, lưu lại đây với tư cách là một lính canh ngục sắp khóc tới nơi, muốn ngăn cản lại không dám tiến lên, cố lấy dũng khí thật vất vả mới xuất ra được ba chữ hoàn chỉnh. Lục tiên sinh, Giang Đình đang mở cửa xe dừng lại. Chuyện gì? Hàn Tiểu Mai bị đôi mắt đen sâu thẳm trên gương mặt tuấn tú lạnh như băng của y nhìn lại, nhất thời không biết nên nói gì, chỉ mím môi lắc đầu. Giang Đình ngồi vào ghế lái, đóng sầm cửa lại. Ngay lúc đó, vô số anh hùng trong các cuộc kháng chiến đời trước hiện lên trước mắt Hàn Tiểu Mai, từ anh dũng phá lô cốt đến xả thân chặn họng súng từ các đồng chí theo tôi tiến lên, đến giai cấp vô sản vùng lên. Lá cờ năm sao đỏ rực tung bay thật cao trên đất Thần Châu, nhiệt huyết cách mạng ở sâu trong nội tâm Hàn Tiểu Mai cổ vũ hồi lâu. Giang Đình mò trong hộp đựng đồ ăn vặt lấy ra dây sạc cắm sạc cho điện thoại di động, sau đó ngẩng đầu lên nhìn một cái. Trước đầu xe, Hàn Tiểu Mai vẫn còn đang dang rộng cánh tay thành hình chữ đại. Ra chặn giữa đường, vẻ mặt cứng rắn, biểu tình oanh liệt, nếu anh dám đi trước hết hãy bước qua xác của tôi. Hai người nhìn nhau một lúc. Giang Đình tiện tay lấy ra hai thanh sô-cô-la, thò đầu ra từ cửa sổ xe, nghi ngờ hỏi. Chấm, cô có muốn lên đây nghỉ ngơi một lát, ăn kẹo không? Hàn Tiểu Mai, ồ, Hàn Tiểu Mai chép miệng, đi tới nhận lấy kẹo trên tay Giang Đình, chui vào ghế sau. 19:50 tối, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một căn phòng nào đó trên tầng 2 của nhà máy, ánh đèn bên trong sáng lên, cách đó 100 mét trong bầu trời đêm, trong ống ngắm bắn tỉa có thể nhìn thấy bóng người mờ mờ lay động trong phòng. Báo cáo xe chỉ huy, đây là điểm quan sát A, căn phòng phía đông trên tầng 2 có mục tiêu hoạt động, không phân biệt được là kẻ bắt cóc hay con tin, tầm nhìn quan sát không tốt. Báo cáo hết, đã biết, tiếp tục quan sát. Trong xe chỉ huy, trong ánh mắt của cục trưởng Lữ và mấy vị chuyên gia hiện lên một chút lo lắng. Cậu nghe thấy không, trên nóc tòa nhà, các sĩ quan đặc nhiệm được huấn luyện nghiêm chỉnh, đã ẩn nấp trong bóng đêm một cách hoàn hảo, Khang Thụ Cường nắm chặt dây thừng nằm rạp trên mái nhà. Nghe rõ tổ một đang tiến lên hướng tới mục tiêu. Nghiêm Tà, cục trưởng Lữ lại hỏi. Đã rõ, trong góc hành lang trên lầu 2, Nghiêm Tà cầm súng quỳ trên mặt đất, ánh mắt sắc bén tỏa sáng trong bóng tối. Tổ 2 đã chia ra chặn ở 3 con đường quan trọng, chuẩn bị tiếp ứng bất cứ lúc nào. Cục trưởng Lữ gật gật đầu, thở dài. Làm sao bây giờ, lão Lữ? Một chuyên gia từ sở tình thấp giọng hỏi. Bề ngoài cục trưởng Lữ mập mạp vô hại như Phật Di Lặc, vẻ mặt thản nhiên nói. Chờ thôi, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp phía sau. Trong tình trạng tĩnh lặng đến đóng băng này, bọn bắt cóc đang hồi hộp chờ đợi ma túy được hợp thành, con tin kéo dài thời gian chờ đợi cứu viện, những đặc công mai phục tại chỗ ẩn nấp đang chờ đợi thời cơ đột nhập, tay súng bắn tỉa ở trên cao hòa làm một thể với cảnh đêm xung quanh mình. Không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, đánh vỡ thế cân bằng hiện tại. Rút dây động rừng, vách tường trắng xóa của phòng thí nghiệm bị ánh sáng đèn huỳnh quang chiếu vào, chiếc đồng hồ treo trên tường, kim đồng hồ đang từ từ nhích về hướng 8 giờ đúng. Sở Từ đóng dụng cụ, tháo kính bảo hộ ra, ngẩng đầu lên, suýt nữa đập vào họng súng đang đặt ngay sau gáy cậu. Ánh mắt ba kẻ buôn ma túy sáng ngời chăm chú dõi theo cậu, Vương Nhạc không thể chờ được nữa, cầm súng chĩa vào cậu hỏi. Có thể thành công không? Có chút khó khăn, giọng nói của Sở Từ rất khàn, nhưng vẫn có khả năng thực hiện sản xuất hàng loạt, chi phí thấp hơn so với các loại morphine truyền thống. Chi Thụy trao đổi ánh mắt với tên kỹ sư, người sau gật đầu xác nhận. Vậy thì làm nhanh lên. Vương Nhạc vui mừng ra mặt, tiết hầu Sở Từ khẽ trượt xuống, giống như rất khó khăn nuốt xuống cái gì đó. Thật ra là do đã một thời gian dài cậu không được uống nước, lúc nói chuyện cổ họng cực kỳ khô khan. Thiếu thiết bị, cậu rũ mắt tùy ý nhìn xung quanh mình nói. Phòng thí nghiệm của các anh không đủ tiêu chuẩn để chế tạo nhóm methamphetamine, lại còn nấu tổng hợp hai luồng song song. Nếu vận may không tốt, trong quá trình nấu sẽ phát sinh nổ lớn, hỗn hợp sulfidryl. 1. Cộng thêm phospho đỏ bị đun nóng sẽ sinh ra một lượng lớn khí phosphin. 2. Độc hại, đến lúc đó ai cũng đừng hòng chạy thoát, tất cả mọi người đều phải chết. Nếu muốn hợp thành chất fentanyl hiếm kiểu mới này đưa ra thị trường thì cần rất nhiều dụng cụ chuyên nghiệp. Mấy kẻ buôn ma túy nhìn nhau, sau một lát trầm mặc đạt được nhận thức chung nào đó, Chi Thụy cất súng đi ra ngoài. Tên kỹ sư thì ho một tiếng, đi tới trước mặt Sở Từ, đưa cho cậu một chai nước. Cảm ơn, Sở Từ lễ phép trả lời. Tôi không khát, Sở Từ sợ trong nước có trộn lẫn các chất gây nghiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên kỹ sư cũng không để ý, kéo một cái ghế lại ngồi xuống trước mặt cậu, hỏi. Cậu năm nay bao nhiêu tuổi, chàng trai trẻ? Sở Từ nói, 21 tuổi, còn trẻ quá. Tên kỹ sư gật đầu lặp lại. Gã là một người đàn ông trung niên 30 đến 40 tuổi, da đen đúa người gầy gò, nhìn qua có vài phần thành thật. Tôi nghe Đinh Gia Vượng nói hoàn cảnh của gia đình cậu rất khó khăn, nhưng thành tích học tập rất tốt, đúng không? Sở Từ không phủ nhận, cậu vẫn còn là sinh viên chưa tiếp xúc nhiều với xã hội, có lẽ không hiểu những người làm hóa học chuyên nghiệp như chúng tôi, mỗi tháng có thể cầm 8-9 ngàn cũng coi như khói xanh bốc lên từ mộ tổ tiên rồi. Cậu nói xem, sống ở một nơi như Bắc Kinh 8-9 ngàn thì có thể làm được cái gì? Mua nhà hay cưới vợ, đủ để đón cha mẹ già cả từ nơi xó xỉnh lên kinh sao? Cậu nhìn tôi xem, tôi cũng là người học hóa học cuối cùng lăn lộn thành bộ dáng quỷ này. Hai tay tên kỹ sư mở ra chỉ ra ngoài. Cậu biết Đinh Gia Vượng đấy, kỹ sư của một công ty lớn, có phải rất lợi hại không? Nói thật với cậu, tiền lương tới tay ông ta cũng chỉ hơn 10 ngàn, nếu không phải chúng tôi làm việc này, ông ta lấy cái gì cung cấp cho vợ con, lấy gì trả các khoản vay mua nhà mua xe? Chàng trai trẻ cậu học giỏi như vậy, học hóa học chính là chọn sai đường rồi. Cũng được, Sở Từ nhàn nhạt nói. Tôi là người thắng cuộc trong cuộc thi Olympic hóa học, được trực tiếp cử đi học chuyên sâu. Kỹ sư, chấm, tên kỹ sư mắng thầm trong lòng câu gì đó, nhưng ngoài mặt vẫn phải kiềm chế. Ừ, bây giờ cậu cảm thấy tốt, nhưng chờ cậu ra ngoài xã hội làm việc cậu sẽ biết thế gian này bất công cỡ nào. Những người làm quan chức kia có ai không phải là người làm ăn, có ai là không tham lam, có ai là không phạm pháp. Bao nhiêu người phóng hỏa giết người vẫn còn tiêu dao tự tại ở bên ngoài, chúng ta dùng bản lĩnh của mình chế chút thuốc kiếm ít tiền, chỉ cần không xảy ra án mạng, cậu nghĩ rằng cảnh sát thật sự sẽ bắt chúng ta không tha. Sở Từ im lặng một lúc lâu, trên mặt hiện lên một tia dao động. Tên kỹ sư nhìn ra được cậu cũng không phải người cố chấp, trong lòng hơi phấn khởi, lại kéo cái ghế lại ngồi gần cậu một chút. Cậu sinh viên, chúng ta thỏa thuận một chút, tiếp theo chúng tôi chắc chắn sẽ chạy trốn, cậu ngoan ngoãn hợp tác với chúng tôi, sau này chúng ta đi về phía nam tìm một vùng hẻo lánh ở lại, chờ xây được phòng thí nghiệm theo yêu cầu của cậu, kiếm được bao nhiêu tiền trước phân chia cho cậu. Nếu thật sự chế ra, Lam Kim, cậu chính là một thần tài sống, ai mà không tạo điều kiện tốt nhất cho cậu chứ? Tên kỹ sư quay đầu nháy mắt với Vương Nhạc, đờ mờ, thằng này lằng nhằng vãi, nói những thứ vô dụng này làm gì? Vương Nhạc cố ý lớn tiếng nói, đi đến góc tủ bảo quản chất hóa học ở tầng dưới cùng lôi ra một cái túi du lịch cũ mềm, ném xuống trước mặt Sở Từ, mấy chồng nhân dân tệ bất ngờ bung ra. Làm chút việc hữu dụng đi, học bá, tất cả chỗ này đều là của cậu. Sở Từ trợn mắt nhìn chằm chằm từng chồng tiền mặt màu hồng thật dày trước mặt, một lúc lâu sau mới rời ánh mắt sang chỗ khác, nội tâm dường như đang đấu tranh rất dữ dội. Có hy vọng, hai tên tội phạm ma túy hớn hở ra mặt, này lão Vương, mày làm vậy là có ý gì? Mày đang sỉ nhục người khác hả? Chờ sau này chúng ta chế được Lam Kim, thì chút tiền này cũng chưa đủ để đuổi ăn mày đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên kỹ sư vừa nói vừa nhích lại gần, vỗ vỗ vai Sở Từ thấp giọng. Như tôi đã nói qua, cậu sinh viên, chưa từng yêu đương đúng không? Sở Từ im lặng ngầm thừa nhận. Tên kỹ sư nói, anh thấy con nhóc Đinh đang khờ khạo kia thích cậu lắm đấy, chậc, nếu cậu đồng ý hợp tác với chúng tôi, đại ca đây hôm nay làm chủ đem nó gả cho cậu thế nào? Sở Từ nhíu mày, vừa lúc nhìn thấy cửa mở ra, Trì Thụy vừa đi ra ngoài đang đứng ở cửa tay cầm súng dí vào đầu Đinh đang. Gò má Đinh đang đỏ bừng, hình như vừa ăn mấy cái tát, muốn khóc mà không dám, cả người run lẩy bẩy, ánh mắt dã rời nhìn về phía cậu cầu cứu. Cùng lúc đó, phía ngoài tòa nhà khu dân cư sắp bị dỡ bỏ, cách nhà máy vài trăm mét. Tôi mua hết chỗ này, cho hết vào túi giùm tôi. Những quả táo và lê cuối cùng còn thừa lại trên xe ba gác, thậm chí có mấy quả còn bị dập và sâu, xung quanh đây cũng không còn ai qua lại nữa. Vốn dĩ người bán hàng rong cũng đã hết hy vọng, tính toán trong vòng 30 phút nữa nếu còn không bán được sẽ thu dọn về sớm, chi bằng tối nay lấy mấy quả còn dư này ăn thay cơm, hắn còn đang ngẩn ngơ đứng đó đột nhiên có một khách hàng ăn mặc như cái bánh bao, đừng nói trả giá, ngay cả tiền thối cũng không cần. Người bán hàng rong hỉ thượng mi sao? Nhướng mày vui mừng, sợ khách hàng hối hận, vội vàng bỏ vào túi ni lông, ngay cả mấy quả đầu thừa đuôi thẻo cũng bỏ vào, mặt mày rạng rỡ đưa ra trước. Người khách chìa tay ra nhận lấy. Hà, người bán hàng rong chú ý, thời tiết đã vào tháng 5, tại sao người này còn mang bao tay ra chứ? Hắn nghĩ vậy, vừa thu dọn xe ba gác chuẩn bị rời đi, vừa vô thức ngước mắt nhìn vị khách kia. Ánh đèn đường phía sau không thấy rõ hình dáng, nhưng vị khách hàng kia hình như còn rất trẻ tuổi, quần áo đen cùng giày da đen, từ đầu đến chân gần như hòa làm một với bóng đêm, tay trái xách một cái cặp táp rất lớn, nhìn qua giống như một nhân viên văn phòng vừa tan ca, nhưng khuôn mặt nghiêng vừa ngay thẳng vừa xa lạ, hình như không phải làm việc ở gần đây. Người bán hàng rong kia đang suy nghĩ, đột nhiên vị khách kia như có giác quan thứ 6, quay đầu lại. Hai người nhìn nhau trong chốc lát, đáy lòng người bán hàng rong bỗng nhiên cảm thấy ớn lạnh, giống như một con thỏ bị diều hâu nhìn chằm chằm hay như một con ếch bị rắn theo dõi. Bản tính nhát gan sợ phiền phức theo xương sống bò khắp toàn thân, khiến cho hắn vào một buổi tối đầu hạ cứ thế phát run. Ngay sau đó, vị khách kia hất cằm, nói. Sao vậy, chưa đủ tiền? Thái độ rất bình thường. Không, không, người bán hàng rong vội vàng khoát tay, nghĩ thầm mình tò mò nhiều chuyện như vậy làm gì cũng không nhìn thêm nữa, vội vã đẩy xe ba gác đi về nhà. Cho đến lúc bóng người bán hoa quả biến mất ở cuối đường, A Kiệt khẽ mỉm cười, móc ra một quả táo xoa xoa, răng rắc cắn một miếng, tiện tay ném luôn phần còn dư và túi ni lông trên tay, xoay người đi tới tòa nhà khu dân cư. 20 giờ tối, gió đêm từ chân trời thổi mạnh trên tầng thượng tòa nhà khu dân cư. A Kiệt nhìn về phía nhà máy chế biến khuôn đúc ở đằng xa, đặt chiếc cặp táp xuống, mở ra, bắt đầu lắp ráp súng bắn tỉa đâu vào đấy. Chú thích, 1. Sudafedrin, C10S15NO, là một loại thuốc tác động vào hệ thần kinh giao cảm, nằm trong lớp hóa học các chất thay thế phenethylamine và amphetamine. Nó có thể được sử dụng như thuốc giảm đau mũi, xoang, như chất kích thích hoặc như một tác nhân kích thích giác quan khi dùng với liều cao. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phosphine PS3 là một loại hơi ga không màu, có mùi tỏi hoặc mùi cá thối, dễ cháy nổ. Cách chương.